Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh Vương Tổng vô cùng hòa ái dễ gần, kỹ thuật diễn của cô rất tốt, giá trị nhan sắc cũng cao. Thứ thiếu duy nhất chính là chỗ dựa. Gần đây Hằng Thiên đang tìm kiếm người mới, chuẩn bị đào tạo ra một ảnh hậu tương lai. Tương lai bước chân vào thị trường quốc tế, 6 tháng cuối năm này, đó là kế hoạch quan trọng của Hằng Thiên. Tôi cảm thấy cô rất thích hợp, nhất là gương mặt này của cô, rất quốc tế hóa. Sau này trong giới thời trang cũng nhất định sẽ vô cùng được hoan nghênh. Trở thành đại minh tinh quốc tế là sẽ có rất nhiều đại ngôn quốc tế. Con đường sau này sẽ càng thuận lợi, cô thấy thế nào? Muốn gia nhập Hằng Thiên không? Dự án này tôi phụ trách, chỉ cần cô đồng ý, tôi sẽ khiến cô trở thành đại minh tinh quốc tế, có được không? Hơn nữa, người phụ trách phim đặc công đang tìm nữ diễn viên trong nước. Trước mắt có một cơ hội tốt, tôi có quan hệ tốt với bên đó, đối phương cũng đồng ý hợp tác với Hằng Thiên chúng tôi. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ đề cử cô, như vậy, cô có thể đến đoàn phim đặc công thử sức. Đến lúc đó, phòng vé sẽ bán rất chạy, cô một bước thành minh tinh quốc tế. Lúc này Cố Vân Tịch muốn cười thành tiếng, nói nhiều thứ lòng vòng, vẽ ra một tương lai hào quang, cuối cùng lại chốt một câu không nhẹ không nặng, chỉ là một cơ hội thử sức sao. Còn một bước trở thành đại minh tinh quốc tế, phụt, cơ hội thử sức à, đến lúc đó, chỉ cần đoàn phim đặc công yêu cầu nữ diễn viên thử sức, vậy chỉ cần báo danh, phần lớn đều có thể đi thử sức. Cái cơ hội rẻ rách này, cần ông phải cho sao? Nói lòng vòng dễ nghe như vậy, nếu là một người mới không hiểu biết gì, sẽ cho rằng giấc mơ nổi tiếng đó có thể thành sự thật, đầu óc bị quay đến choáng váng. Thật ra, đây là thủ đoạn lừa gạt mới của mấy đại lão trong giới mà thôi. Ngủ rồi, chẳng qua chỉ cho một cơ hội thử sức, đến lúc đó, tùy tiện cho cô một vai phụ qua đường, xong liền đuổi. Không nổi tiếng là bạn không có bản lĩnh, đây không phải cơ hội cho bạn sao? Đến lúc đó, muốn khóc cũng không khóc được. Cố Vân Tịch cười nói, bên đặc công đã đồng ý hợp tác với Hằng Thiên rồi sao? Vương Tổng cười nói, đương nhiên, bộ phim đặc công lần này muốn tìm hợp tác ở Giang Châu. Thiên Hằng là công ty giải trí chuyên nghiệp, bọn họ chắc chắn vẫn tìm đến chúng tôi. Điều này cô không cần lo, công ty sẽ xử lý. Cố Vân Tịch không nói gì, bởi vì cô đã thấy tin nhắn đến, người đó đã đến rồi. Thấy Cố Vân Tịch không nói gì, Vương Tổng cho rằng Cố Vân Tịch đã đồng ý. Cô ta mỉm cười nhấp một ngụm rượu. Trên TV, em rất xinh đẹp, giờ thấy người thật lại càng xinh đẹp hơn. Vừa nói, ông ta vừa đưa tay định chạm vào má Cố Vân Tịch. Tay ông ta còn chưa kịp chạm vào mặt Cố Vân Tịch thì cửa phòng đã bị đá tung ra. Tiếng động khiến mọi người có mặt trong phòng giật mình. Khi nhìn thấy người đến, sắc mặt Vương Tổng và Chu Duy đại biến. Người đến là một người phụ nữ, mặc vest chuyên nghiệp, tóc buộc cao, ăn mặc thời trang, có khí chất mạnh mẽ. Khi Vương Tổng thấy người phụ nữ này, ông ta sợ hãi đứng dậy, nói. Vợ, vừa rồi Vương Tổng còn ra dáng như một CEO, giờ thì không còn khí chất của CEO nữa, sự ngạc nhiên và hoảng sợ đều hiện hết trên mặt ông ta. Vợ à, em nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu. Là người mới trẻ tuổi ỷ mình xinh đẹp, đến đây muốn quyến rũ anh. Đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đại diện của cô ấy cùng lớp với Chu Duy giới thiệu cô ấy, anh mới biết cô ấy. Anh nghĩ cô ấy chỉ là một cô bé ngây thơ, nhưng anh không ngờ cô ấy lại hèn hạ như vậy. Cô ấy có thể quay phim của Chu Dương, nhất định đã bỏ lên giường Chu Dương. Vợ à, em, người phụ nữ đến gần ông ta, nghe ông ta giải thích, đôi môi đỏ mọng lạnh lùng khẽ cong lên, không nói lời này liền cho Vương Tổng một cái tát. Bốp, tiếp tục bịa đi, xem anh còn có thể nói ra được chuyện nào nữa. Vợ ơi, anh thật sự không có, anh đều nói thật với em. Anh thật sự chỉ muốn ký hợp đồng với người mới. Việc này, Chu Duy có thể làm chứng. Vương Tổng lập tức nhìn Chu Duy, muốn anh ta làm chứng. Nhìn xem, em yêu, ở đây nhiều người như vậy, anh có thể làm gì được chứ? Thực ra anh chỉ đến đây ký hợp đồng thôi, anh. Đang ký hợp đồng thì tại sao anh lại giải thích với tôi, cô gái này quyến rũ anh. Vương Tổng ra hiệu cho Chu Duy bằng ánh mắt, yêu cầu cậu ta nói gì đó. Chu Duy không còn cách nào khác, vừa định mở miệng thì bị người phụ nữ ngắt lời. Được rồi, chú không cần phải nói gì, tôi biết tính của chồng mình. Bỗng nhiên Chu Duy không dám lên tiếng, người phụ nữ này tên Quân Nguyệt, là chủ nhân thật sự của giải trí Hằng Thiên. Người sáng lập ra giải trí Hằng Thiên là ba của Quân Nguyệt, hiện tại ông ấy là chủ tịch, Quân Nguyệt là con gái duy nhất của ông ấy. Người thật sự đứng đầu Hằng Thiên là Quân Tổng, nhưng giờ ông ấy đã lớn tuổi, nên quyền lực rơi vào tay Quân Nguyệt. Vương Tổng này là chồng của Quân Nguyệt, Vương Tổng này rất có năng lực, hiện đang là giám đốc điều hành của công ty, nhưng người thật sự đứng đầu vẫn luôn là Quân Nguyệt. Đây là một người phụ nữ mạnh mẽ, tuyệt vời. Khi Vương Tổng ở trước mặt cô ấy, ông ta như một con mèo con. Cách chương.